Đạo, chương 1727, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không tiễn, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Hồn Ngọc hướng Luyến Liên Thành gật đầu, không có tiếp tục nhiều lời ý tứ, trực tiếp xoay người rời đi. Vạn Lệ Hải ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tiêu Thần trên người, nhưng trong lòng sinh ra mấy phần bất đắc dĩ. Bất kể hắn thừa nhận cùng hay không, hôm nay thể diện đã mất hết, hơn nữa bị đoạt đi đế thi, hôm nay sợ là không cách nào đòi hỏi trở về. Lưu Vân, chúng ta sau này còn có thể gặp lại sao? Tiêu Thần đột nhiên nói, nghe nói vạn gia đế thi có 3, nếu như có cơ hội, Lưu Vân gặp mặt đều mang tới. Vậy thì xem ngươi có hay không tư cách này rồi. Ngày sau, vạn trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu. Vạn Lệ Hải hừ lạnh một thân, phất tay áo xoay người bước đi. Đốc Văn âm thầm cười khổ, hôm nay chuyện phát triển cùng bọn họ dự trù hoàn toàn bất đồng, Vạn Lệ Hải, Hồn Ngọc trước sau ở Tiêu Thần trong tay trước sau chịu thiệt thòi lớn, ánh mắt của hắn ở Tiêu Thần trên người vừa chuyển, nói. Lưu Vân đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, nhưng thây sống thì độc kịch độc vô cùng, đạo hữu vẫn còn nghĩ biện pháp sớm đi đem loại trừ cho thỏa đáng, nếu là có phải ta độc chướng tông địa phương, chi bằng mở miệng. Này lão quái mở miệng, đã có rồi cùng hắn hòa hoãn quan hệ ý tứ. Làm độc chướng tông cha truyền con nối trưởng lão, hắn mặc dù cũng không quý kỵ Tiêu Thần, nhưng cũng không muốn vì vậy nhiều ra một gã cường địch. Đốc trưởng lão yên tâm, chính là độc vật Lưu Vân chưa để ở trong lòng. Tiêu Thần cười mở miệng, hắn thanh âm chưa từng rơi xuống, trên người kia mật tê dại vết máu nơi đen ti lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm nhạt hóa thành từng sợi khói đen từ huyết nhục trung dâng lên, tán nhập hư trống không biến mất không thấy gì nữa. Đốc Văn gương mặt vi cương, lòng bàn tay chưa phát giác ra vi thấp. Thầy sống chịu chiến thi độc chi mãnh liệt hắn cực kỳ rõ ràng, hôm nay mắt thấy Tiêu Thần hời hợt đem bức ra bên ngoài cơ thể, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Độc chướng tông tu sĩ sở dĩ người người kiêng kỵ cũng là bởi vì một tay dụng độc thần thông, nếu là kịch độc vô dụng uy hiếp của bọn hắn cũng sẽ bị xuống đến thấp nhất. Này lão quái trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần may mắn, cũng may lúc trước hắn không có xuất thủ, nếu không ở nơi này Lưu Vân trước mặt hắn hôm nay tình cảnh sợ rằng gặp mặt càng thêm thê thảm. Lưu Vân đạo hữu hảo thủ đoạn. Đốc Văn trên mặt miễn cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười, xoay người hướng Loạn Liên Chiến nói. Luyến trưởng lão chúc mừng ngươi Luyến gia vạn năm lễ mừng thọ, lão phu thượng có một ít chuyện cần phải xử lý, đi trước cáo từ. Dứt lời thoáng chắp tay, này lão quái xoay người rời đi. Bích Thành ánh mắt hơi có tò mò ở Tiêu Thần trên người quét qua, có thể làm cho luyện thi tông vạn gia, vong hồn tông hồn gia trước sau lỗ lã, sống lại sinh dọa lùi Đốc Văn lão bất tử kia, ngày sau tội ác chi thành trung sợ là lại muốn nhiều ra một vị thanh danh hiền hách cường giả rồi. Nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ, cúi đầu đi theo Đốc Văn phía sau, chập chờn được vòng eo đi xa. Luyến Liên Thành mắt thấy Vạn Lệ Hải, Hồn Ngọc, Đốc Văn ba người trước sau rời đi, trong lòng sinh ra mấy phần may mắn, hôm nay nếu không phải Lưu Vân ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ Luyến gia lần này khánh điển, tương hội trở thành cả tội ác chi thành trò cười. Nhất niệm điểm, hắn xoay người hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ, thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân đạo hữu, hôm nay chuyện dáng vẻ ta ghi lại ở trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Tiêu Thần khoát tay áo. Ta và ngươi theo như nhu cầu, Luyến đạo hữu không cần như thế, chẳng qua là đạo hữu đáp ứng chuyện kính xin mau sớm hoàn thành. Chúc mừng Luyến gia lễ mừng thọ chỉ ưa thích gia tộc thịnh vượng không suy, bổn tọa liền không hề nữa ở lâu rồi, đi trước một bước. Luyến Xương Cung nóng nảy bước lên phía trước nói. Lưu Vân đại nhân, Xương Cung đưa ngài. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hai người một trước một sau hướng Luyến phủ hậu viện bước đi, quanh thân vây xem tu sĩ rối rít thối lui, khẽ cúi đầu bằng bày ra kính sợ. Ha ha, hôm nay đã trải qua một số khúc chiết cũng là nhường chư vị đạo hữu chế giễu rồi, kính xin đại gia theo lão phu rời bước thiên điện, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, hôm nay lão phu cùng các vị khách quý không say không nghỉ. Phía sau truyền đến Luyến Liên Thành sảng khoái tiếng cười. Đại yến bắt đầu, bởi vì lúc trước phát sinh kịch liệt tranh đấu, là ngày tân khách đều có tâm tư, vô tình ngưng lại quá lâu. Đợi cho bữa tiệc nước chảy đi qua, liền rối rít đứng dậy cáo từ rời đi. Luyến gia lễ mừng thọ bế mạc, quá trình mạo hiểm khúc chiết, kết quả có thai vừa lo, nhưng chung quy coi như là kết thúc công việc bế mạc. Luyến gia lễ mừng thọ ngày phát sinh hết thảy, sau bằng tốc độ kinh người truyền khắp tội ác chi thành, tiện đà hướng cả tội ác chi tinh khuếch tán, Luyến gia cung phụng Lưu Vân đại nhân, thế gian vượt qua nhất lưu thể tu đỉnh cường giả, đem luyện thi tông vạn gia, vong hồn tông hồn gia, độc chướng tông đốc gia đều bức lui, trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Chấm, mà Luyến gia danh tiếng cũng không vì vậy đã bị ảnh hưởng, ngược lại bởi vì Lưu Vân tên nhất tỉnh tiếng động lớn rầm rĩ mà thượng bị càng nhiều tội ác chi thành tu sĩ nhận rồi tứ tông 16 gia thế tập trưởng lão địa vị cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Thư phòng, Luyến Xương cung lập cho Hạ Thù, hai tay đặt ở chân bên, khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng kính cẩn. Luyến Liên Thành ánh mắt rơi xuống, trong lòng chưa phát giác ra sinh ra mấy phần hài lòng, trải qua hôm qua chuyện, hắn đối với này con thứ ba ấn tượng tốt, suy nghĩ sau, đem tuyên bố Luyến gia người thừa kế một chuyện tạm thời đè. Xương cung, là cha hôm nay gọi ngươi, gây nên chính là cha truyền con nối trưởng lão chỗ thừa kế một chuyện. Luyến Xương cung thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Ngươi không cần khẩn trương, là cha biết ngươi đối với cha truyền con nối trưởng lão chỗ có tranh đoạt chi niệm, này rất bình thường, ngươi cùng Xương quân chính là cha khí trọng nhất con, rất sớm lúc trước ta liền xác định thừa kế Luyến gia địa vị người tất nhiên ở ngươi huynh đệ giữa hai người. Luyến Liên Thành thấp giọng mở miệng. Bằng tâm mà nói, Xương cung ngươi tâm tư kín đáo làm việc mượt mà có độ, là cha lúc ban đầu hơn có khuynh hướng ngươi. Nhưng chuyện ở trước đó không lâu xảy ra biến hóa, Xương quân tu vi đột phá tới hư sáng thế cảnh, mà đem Mạc tiên sinh hóa thành huyết sát con rối, ở ngươi huynh đệ hai người tranh đoạt chung trong nháy mắt chiếm thượng phong, là cha mới thay đổi ý niệm trong đầu cho đến dìu đăng vị. Là cha là Luyến gia chủ, làm dễ dàng hết thảy đã đem Loan gia ích lợi đặt ở vị thứ nhất, ta nghĩ ngươi mới có thể đủ hiểu. Luyến Xương cung hành lễ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân đại nhân yên tâm, con trong lòng hiểu, làm Luyến gia người, người ích lợi nên vì lợi ích của gia tộc nhượng bộ, hết thảy sự vụ bằng duy trì ta Luyến gia phồn vinh thịnh vượng là đệ nhất. Người có thể hiểu là tốt rồi. Luyến Liên Thành gật đầu, trong lòng vui mừng cũng có một chút tiếc hận. Này lão quái trong lòng quả thật càng thêm ý thuộc Luyến Xương cung, nhưng Luyến gia phải một gã cũng đủ cường đại người đảm nhiệm gia chủ chỗ, mới có thể trấn áp ở cả Luyến gia, nếu không lòng người di động tất thắng họa loạn, khiến Luyến gia hao tổn máy móc suy yếu. Hắn khổ cực cả ẩn nhẫn nhiều năm, rồi mới đem cầm cơ hội nhất cử đem Luyến gia dẫn dắt đến hôm nay địa vị, tuyệt đối không thể có thể xem nó suy tàn đi xuống. Phụ thân, Luyến Xương cung đột nhiên ngẩng đầu lên. Con hiểu ngài khổ tâm, đối với lần này mà lại có thể hiểu được nhưng cũng không có nghĩa là ta cam nguyện buông tha cho đối với thừa kế địa vị buông tha cho. Hư sáng thế cảnh con cùng dạng có thể đạt tới, chỉ hy vọng phụ thân có thể cho con một ít thời gian, cho con một cái tranh đoạt cơ hội. Luyến Liên Thành trầm mặc không nói. Luyến Xương cung cắn răng, đột nhiên tiến lên một bước thấp giọng nói. Không biết phụ thân đại nhân cho là, Lưu Vân người này thực lực như thế nào? Luyến Liên Thành quán thông âng. Ừng đầu lên, người muốn nói cái gì? Thỉnh phụ thân trả lời trước con vấn đề. Mạnh, Luyến Liên Thành nhíu nhíu mày, vừa bổ sung thượng một câu. Rất mạnh cách trương.